Giáo huấn, đây là tình huống gì thế? Không thấy Mạc Phàm lấy thẻ hội viên ra, cũng không dựa vào chứng cứ xác thực, bán đấu giá sư đã quay về rồi sao? Tên nhóc này là ai thế? Đệ tử Thế Gia sao? Lúc trước đám người này không để ý Mạc Phàm lắm, lúc này nhao nhao nhìn qua, bàn tán xôn xao. Sao lại thế này? Trương Siêu cười nhếch mép, sắc mặt rét lạnh, vậy mà bán đấu giá sư không đuổi Mạc Phàm ra ngoài. Trương Thiếu, tôi đã xác nhận rồi, quả thật Mạc tiên sinh có thể trả tiền giá vừa rồi, nếu cậu ta không trả tiền được phòng đấu giá chúng tôi sẽ có cách xử lý, mong Trương Thiếu yên tâm. Bán đấu giá sư hơi chật vật nói. Hả? Trương Siêu nhíu mày, mày lại lập tức giãn ra, cười lạnh lùng. Không biết Mạc Phàm lấy đâu ra hơn 600 vạn, nhưng có một chuyện anh ta vô cùng chắc chắn, hình như Mạc Phàm rất có hứng thú với la bàn này. Vậy là được rồi, xem Mạc Phàm có thể lấy ra được bao nhiêu tiền, có xứng lấy được cái la bàn này không? Được rồi, tôi ra 700 vạn. Trương Siêu sảng khoái nói. Vì lấy được la bàn này, cha anh ta đã chuẩn bị dùng 1.500 vạn, mới có 700 vạn mà thôi. Hai mắt bán đấu giá sư sáng lên, Trương Thiếu ra 700 vạn, có người nào ra giá cao hơn hay không? 710 vạn. Mạc Phàm nhíu mày, nói tiếp. 1.000 vạn. Trương Siêu không chút do dự nhấc tay lên nói. 10 vạn lại thêm 10 vạn, đúng là một tên hai lúa. Tốc độ này đúng là không có ý nghĩa, nếu muốn chơi thì phải chơi lớn. Anh ta không tin anh ta lập tức thêm gần 300 vạn, Mạc Phàm còn dám ra giá tiếp. Trương Siêu mới mở miệng, xung quanh yên tĩnh. Bỏ ra 1.000 vạn mua một cái la bàn có thể tàng phong tụ thủy, Trương gia đúng là hào phóng. Có người giơ ngón tay cái lên. Vậy mà ra giá 1.000 vạn, Trương gia thật lắm tiền. Có người hâm mộ nói. Cảm thán Trương gia có tiền, đồng thời không ít người tò mò nhìn Mạc Phàm. Lập tức thêm 300 vạn. Tôi thấy tên nhóc kia không còn đất diễn rồi. Cậu ta đều chỉ thêm có 10 vạn, Trương Thiếu ra giá lớn thế, nếu cậu ta thật sự có thể ra giá tiếp thì thành thần rồi. Tên nhóc này không đấu lại được Trương gia đâu. Mạc Phàm nhíu mày, A Hào cho hắn tối đa 1.000 vạn, hắn thêm nhiều lắm cũng chỉ 50 vạn. Trương Siêu đã ra giá đến 1.000 vạn, chắc chắn sẽ không để 50 vạn ở trong lòng. Có cái la bàn này, hắn có thể giảm thời gian đến trúc cơ, sau khi đến trúc cơ không biết chừng có thể luyện cái này thành pháp bảo. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải lấy được. A Hào nhìn ra Mạc Phàm khó xử. Mở miệng nói, nếu Mạc tiên sinh muốn thì cứ ra giá tiếp, tôi gọi cho Long ca một cuộc điện thoại là được. Mạc Phàm do dự, hắn và Đường Long không chỉ không có bất luận giao tình gì, trái lại còn có oán. 1.000 vạn là dựa vào tấm thẻ đen của Tần gia, nếu nhiều hơn hắn sẽ nợ nhân tình của Đường Long mất. Trả nhân tình thì hắn không sợ, nhưng la bàn này thật sự đáng giá sao? Mạc tiên sinh, anh muốn la bàn này không? Nếu không muốn thì la bàn này là của Siêu ca rồi. Tống Uyển Nhi thấy Mạc Phàm do dự, cười mỉa nói. Tống Uyển Nhi đổi xưng hô với Mạc Phàm thành Mạc tiên sinh, không gọi là Tiểu Phàm. Nhìn thì trịnh trọng hơn chút, nhưng không có chút tôn trọng nào, càng trào phúng nhiều hơn. Trương Siêu hất cằm lên, không nói gì, không che giấu kiêu ngạo. Mắt Mạc Phàm nheo lại, liếc mắt nhìn hai người kia một cái, vẫn không quan tâm như trước. Nếu hắn muốn lấy la bàn, chắc chắn Trương Siêu sẽ không mang ra được khỏi phòng đấu giá. Mạc tiên sinh, tôi gọi điện cho Long ca nhé. A Hào lại trầm giọng hỏi. Hôm nay ở phòng đấu giá đúng là đủ buồn bực, bị con trai nhà giàu mới nổi chèn ép không ngẩng đầu lên được, sớm biết thế tối qua đã phế tên nhóc này, hôm nay sẽ không có nhiều chuyện đến thế. Sớm biết la bàn này đáng giá như vậy, Tiểu Ngọc sẽ không bán, đưa cho Tiểu ca ca rồi. Tiểu Ngọc đỏ mắt nói. Mạc Phàm cứu cô, không hiểu sao cô lại thấy Mạc Phàm rất thân thiết, giống như anh trai ruột vậy, thấy Mạc Phàm bị người ta chèn ép, mắt liền ẩm ướt. Không sao, anh nhìn một lát đã. Mạc Phàm cười sờ đầu Tiểu Ngọc, mắt nhìn la bàn trên bàn đấu giá, nói ra hai chữ, thần giám. Vừa mới nói xong, ánh sáng màu xanh nở rộ trong mắt hắn người thường không thể thấy được. Giai đoạn trước tu tiên đơn giản là luyện tinh, hóa khí, tu thần. Cửu chuyển hỗn nguyên công là chủ khí, diễn thiên thần quyết là tu thần. Công pháp luyện thể lại là chủ tinh huyết. Tu đến thâm sâu, có thể thi triển mắt nhìn người thường không làm được, thần giám là cấp thấp nhất. Thần giám vừa xuất hiện, hình thái của la bàn hoàn toàn không còn giống như lúc trước hiện ra trước mắt Mạc Phàm. Vẫn là la bàn, nhưng chất liệu rõ hơn, đường vân bên trong, cùng với linh khí lưu chuyển xung quanh, toàn bộ đều được Mạc Phàm thu vào đáy mắt. Một lát sau, Mạc Phàm thu ánh sáng màu lam trong mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. May mà nhìn thoáng qua, nếu không, 1010 vạn. Mạc Phàm cười nói. Hả? Trương Siêu cho rằng Mạc Phàm không có lá gan thêm giá nữa. Ai biết Mạc Phàm còn thêm 10 vạn. Còn chưa từ bỏ ý định à, 1.500 vạn. Trương Siêu giơ tay, quản gia muốn ngăn cản đã không kịp. Lập tức thêm 500 vạn, như trò đùa trẻ con vậy. Mạc Phàm cười nhẹ, kéo Tiểu Ngọc rời khỏi ghế. Chúng ta đi thôi. Tiểu ca ca, anh không cần la bàn nữa sao? A Hào cũng mờ mịt, vừa rồi còn là tư thế nhất định phải cầm được la bàn trong tay, sao lập tức muốn đi rồi? Anh ta không có hỏi nhiều, theo Mạc Phàm ra ngoài. Trương Siêu và Tống Uyển Nhi cũng sửng sốt, không ra giá nữa à? Sao thế, định bỏ qua như vậy sao? Em còn tưởng rằng thiếu gia giàu có gì chứ, chỉ bình thường như vậy sao? Tống Uyển Nhi che miệng cười nhạo. Ha ha! Trương Siêu cười, đắc ý càng đậm hơn. Một tên hai lúa mà đòi so tiền với anh ta, còn kém xa. Nếu không phải cha muốn mua cái la bàn này, anh ta chắc chắn sẽ ném cho Mạc Phàm, xem Mạc Phàm lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Bán đấu giá sư thấy Mạc Phàm từ bỏ, hô ba tiếng, gõ búa xuống. Chúc mừng Trương Thiếu, la bàn trị giá 1.500 vạn đã thuộc về cậu. Chúc mừng Trương Thiếu. Người xung quanh nhao nhao đứng dậy chúc mừng Trương Siêu. Trong chớp mắt, Trương Siêu rơi vào tiếng vỗ tay và tiếng chúc mừng, cho dù thịt hơi đau một chút, nhưng những người xung quanh làm anh ta hơi lâng lâng, trên mặt tràn đầy vẻ thắng lợi. Nhất là nhìn thấy Mạc Phàm rời đi, càng làm anh ta vô cùng hưng phấn. Mạc tiên sinh, cứ rời đi như vậy à, có hứng thú cùng thưởng thức cái la bàn này không, nó có giá 1.500 vạn đó. Không biết khi nào mới có thể nhìn thấy lần nữa. Trương Siêu cười mỉa nói. Mạc Phàm mới đi tới cửa, nhíu mày dừng lại, xoay người lại. Nhìn thì không cần, nếu tôi là anh, sau khi thanh toán tiền xong sẽ ném cái la bàn này đi càng xa càng tốt. Cậu nói cái gì, cậu đang đùa tôi sao, 1.500 vạn đó, vứt sao? Lông mày Trương Siêu nhướng lên, khinh bỉ nói. Mạc Phàm cười nhẹ, nói cho anh biết cũng không sao, thực ra la bàn này là một âm dương tụ hợp trận. Có thể hóa âm vi dương, điều hòa ngũ hành, cũng là tụ phong tàn thủy như mọi người nói, quả thật có thể mang đến khỏe mạnh và vận may. Nhưng kim đồng quan trọng nhất trong trận pháp bị người ta tháo ra, âm dương tụ hợp trận chỉ còn lại tụ âm trận, vẫn có thể tụ phong tàn thủy như trước, nhưng đều là âm phong âm thủy, trái lại dưỡng quỷ thì còn được, dưỡng người sao, ha ha. Nếu muốn xảy ra chuyện, cứ việc để ở trong nhà, tôi cáo từ trước, tự giải quyết cho tốt. Nói xong Mạc Phàm dứt khoát rời đi. Nếu cái la bàn này ở trong tay hắn, cho dù hắn không có kim đồng, tụ âm trận chỉ có lợi chứ không có hại với hắn. Cho dù là âm khí hay dương khí, cửu chuyển hỗn nguyên công đều có thể chuyển hóa làm linh khí, huống chi hắn còn cầm kim đồng trong tay. Nhưng vừa rồi nhìn la bàn kia, bên trong nó đã có nhiều vết trạng, không sử dụng được nhiều, hoàn toàn không đủ để làm hắn đến trúc cơ, không cần cũng được. Nếu Trương Siêu muốn, thì cho anh ta vậy. Nếu Trương Siêu tin tưởng lời hắn nói, cùng lắm là đau xót vì 1.500 vạn một thời gian. Không tin mà nói, la bàn này đặt ở Trương gia, dùng không lâu sẽ gặp chuyện không may, giảm bớt việc hắn ra tay chỉnh Trương Siêu. Tin hay không đều không liên quan đến hắn. Đại đạo khác đường. Người đều có mệnh. Cho dù thế nào, đều là giáo huấn không nhỏ với Trương Siêu. Cực âm chi thể. Mạc Phàm nói như vậy, như sấm sét giữa trời quang đánh vào đại sảnh đấu giá. Tên nhóc này nói thật hay giả vậy, có thể tụ âm phong âm thủy gì đó không thể mang về nhà, ngay cả từ đường cũng không được đặt, sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Có người cẩn thận nói. Ai biết được, dù sao cũng không phải là tôi mua. Tên nhóc này nói rất rõ ràng, tôi thấy hơn phân nửa là thật. May mà vừa rồi tôi không lấy được, nếu không sẽ giống như Trương Thiếu, mua quả bom hẹn giờ về nhà. Một người bỏ cuộc bán đấu giá giữa chừng cảm thấy may mắn nói. Không sai, tốn nhiều tiền như vậy mua. Mua phải tà vật, đúng là quả bom hẹn giờ. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi thôi, cẩn thận bị dính tà khí. Vừa rồi Trương Siêu còn mặt mày hớn hở, lúc này nhíu chặt mày lại, cắn chặt răng. Bán đấu giá đã xong rồi, mặc kệ là thứ gì cũng phải trả tiền, hối hận cũng không kịp. Dùng 1.500 vạn mua quả bom hẹn giờ, sao có chuyện đó được? Siêu ca, anh đừng nghe anh ta nói linh tinh, anh ta là một tên hai lúa thì biết cái gì, còn âm dương tụ hợp trận nữa, chắc chắn là nói bừa, rõ ràng là không ăn được nho còn chê nho xanh. Tống Nguyễn Nhi thấy Trương Siêu nghi thần nghi quỷ, vội vàng khuyên. Anh cũng không có bị dọa. Sao có thể tin cậu ta được? Trương Siêu lạnh lùng nói, trong lòng giống như kìm nén một bụng hỏa. Cha anh ta đã tìm đại sư xem qua la bàn này, Mạc Phàm là cái thái gì chứ, chắc chắn là giở thủ đoạn sau lưng anh ta, để anh ta khó chịu. Nói không chừng anh ta vừa ném đi, Mạc Phàm sẽ nhặt lấy, sao có thể để cậu ta thực hiện được ý đồ. Muốn la bàn này, đưa Lý Thi Vũ lên giường của ông đây, lại quỳ xuống khấu đầu với ông đây mấy cái, ông đây sẽ suy xét. Trương Siêu nghĩ thầm. Lúc này A Hào theo Mạc Phàm rời đi quay lại. Trương thiếu đúng không, Mạc tiên sinh của chúng tôi có nói, bộ phận bị thiếu trong la bàn nằm trong tay cậu ấy. Cậu ấy nói cũng không đắt lắm, xem như là bạn học, 1.500 vạn được rồi, cậu biết số điện thoại rồi đó. A Hào cười mỉa nói. Những lời này như cái tát vô hình, tát mạnh vào mặt Trương Siêu. Cái gì? Trương Siêu nhíu mày lại, mắt gần như có thể phun ra lửa. Bên ngoài phòng đấu giá. Tiểu Ngọc, anh cho em ba lựa chọn, thứ nhất anh cho em 50 vạn, thứ hai, anh có thể sai người đặt ngọc của em bán ở phòng đấu giá, nói không chừng có thể lấy được giá rất cao, thứ ba, anh có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ em chọn một cái. Mạc Phạm hỏi. Linh khí trong miếng ngọc của Tiểu Ngọc đã mất, nhưng vẫn là nguyên liệu tốt để tạo ra phù bảo. Sau khi hắn đến trúc cơ có thể chế tạo nó thành phù bảo. Tiểu ca ca biết y thuật sao? Tiểu Ngọc hỏi. Mạc Phàm đáp lại một tiếng, hắn đâu chỉ biết y thuật, nếu hắn không chữa được bệnh, chỉ sợ không ai trên địa cầu chữa được. Vậy Tiểu Ngọc chọn phương án 3. Tiểu Ngọc không chút do dự nói. Em không sợ anh không chữa khỏi bệnh cho mẹ em sao? Mạc Phàm bất ngờ hỏi, người bình thường đều chọn phương án 2. Không sợ. Tiểu Ngọc lắc đầu một cách chắc chắn. Vì sao? Bệnh tình của mẹ hơn 100 vạn cũng không chữa khỏi được, bệnh của mẹ không phải vấn đề tiền bạc. Tiểu Ngọc nói. Mạc Phàm cười, nha đầu này thông minh hơn hắn nghĩ nhiều. Đi thôi. Tạm thời chưa tìm được nguyên liệu luyện chế trúc cơ, gấp cũng không gấp được. Trái tim thầy thuốc như cha mẹ, nếu gặp người bệnh đi xem cũng không sao. Không lâu sau, Tiểu Ngọc mang hắn đến trước căn phòng cho thuê trong khu xóm trọ nghèo. Nói là phòng thuê, thực ra một kiến trúc xây đơn giản trên vùng đất hoang vu, có một số phòng gọi là xây tạm, có một số phòng ở trong container, thậm chí còn dùng mấy tấm gỗ dựng lên. Bởi vì tiện nghi, nơi này đều là người nghèo từ nơi khác đến làm công và một số tên côn đồ, vô cùng hỗn loạn. Thuộc nơi không ai quản lý, gần đó còn có không ít tổ chức phản động trà trộn vào. Bởi vì quá loạn, ngay cả cảnh sát cũng ít tới. Tiểu Ngọc và mẹ em ấy ở đây sao? Mạc Phàm nhíu mày. Nơi này thường có đánh nhau, chuyện ẩu đã xảy ra, đồ bị trộm lại càng như cơm bữa, thậm chí còn có người mất tích và bị cướp trong phòng, xảy ra chuyện cưỡng bức, không có một chút an toàn nào. Nếu không phải quá khó khăn, không ai lựa chọn ở nơi này. Hình như Tiểu Ngọc không sợ hãi, ngựa quen đường cũ chạy đến trước một container. Mẹ, nhanh mở cửa, con mời thầy thuốc về cho mẹ rồi. Tiểu Ngọc gõ cửa nói. Khụ khụ. Sau khi ho nhẹ, một người phụ nữ hơn 20 tuổi chống lên cửa đi ra. Gương mặt người phụ nữ gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, gần như không có huyết sắc, nhưng ngũ quan vô cùng tinh xảo, làn da trắng như tuyết, không chỉ vì bệnh mà mất đi sự xinh đẹp, trái lại chút giống mỹ nhân bị bệnh. Đây không phải là thứ hấp dẫn người ta nhất, hấp dẫn người ta là khí chất của người phụ nữ, mị lực trời sinh làm người phụ nữ đứng ở bất cứ đâu đều đứng đầu ngọn gió. Cho dù chỉ mặc áo sơ mi và quần bò giặt trắng bệch, vẫn không che giấu được thiên sinh lệ chất. Rõ ràng là mẹ của đứa bé rồi. Lại cho người ta cảm giác như cô gái hơn 20. Nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp này, hai mắt Mạc Phàm hơi sáng lên, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường. Cậu là? Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Tiểu Ngọc kéo tay Mạc Phàm, cảnh giác nói. Người bên này rất hỗn loạn, nhà cô không còn ai nữa, cô lại bệnh trong người, không thể không cẩn thận. Mẹ, đây là tiểu ca ca con mới gặp, có mấy chú hư hỏng bắt nạt con, nhưng bị tiểu ca ca này dạy cho bài học rồi. Tiểu Ngọc hưng phấn nói. Trong lòng người phụ nữ xinh đẹp khiếp sợ, ông Tiểu Ngọc nhìn từ trên xuống dưới, xác nhận Tiểu Ngọc không sao mới an tâm. Cảm kích nói với Mạc Phạm, thực xin lỗi, vừa rồi tôi quá khẩn trương, sợ Tiểu Ngọc gặp chuyện không may, không sao. Mạc Phạm không để ý lắm, nói. Mẹ, tiểu ca ca rất lợi hại, không chỉ có võ công lợi hại, còn biết y thuật, con mang tiểu ca ca tới khám cho mẹ. Tiểu Ngọc cười nói, không nói chuyện Ngọc ra. À, cậu biết y thuật sao? Người phụ nữ xinh đẹp đánh giá Mạc Phàm, hỏi. Với độ tuổi này của Mạc Phàm, biết chút võ là khá lắm rồi, còn biết y thuật, cho dù biết cũng không hẳn có thể chữa khỏi cho cô, nhiều bác sĩ đều bó tay như vậy mà. Nếu tôi không đoán sai, sau khi bán la bàn bệnh của cô mới bắt đầu tái phát. Mạc Phàm không trả lời hỏi lại. Đúng vậy. Người phụ nữ xinh đẹp trả lời, trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ. Trước khi bán la bàn, cô không có chuyện gì, mới bán la bàn đi, vậy mà toàn thân bắt đầu phát lạnh, lạnh như khối băng vậy, đi bệnh viện cũng không tra ra được bệnh gì. Sao người thanh niên này lại biết chuyện đó, Tiểu Ngọc nói cho cậu ta sao? Vậy có người nói với cô là cực âm chi thể hay không? Mạc Phạm hỏi. Thể chất của người bình thường là trong âm có dương, trong dương có âm, âm dương hòa hợp, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, cũng có cực âm hoặc cực dương tồn tại. Người phụ nữ xinh đẹp này là một trong số đó. Cực âm chi thể. Cực âm chi thể vì là thể chất cực đoan, phù hợp với thuộc tính âm rất cao, bản thân giống như một tụ âm trận, không ngừng hấp thu linh khí thuộc tính âm vào trong cơ thể. Nếu là tu tiên giả, trái lại là chuyện tốt, tự mang tụ âm trận, tốc độ tu luyện tăng gấp bội. Nhưng người phụ nữ xinh đẹp này chỉ là người bình thường, linh khí thuộc tính âm quá nhiều, thân thể sẽ không chịu nổi. Trước kia là vì có cái la bàn, âm dương tụ hợp trận có thể cân bằng âm dương chi khí, giúp người phụ nữ xinh đẹp tụ lại cực dương chi khí áp cực âm chi khí, điều hòa âm dương. La bàn bán đi, âm dương biến mất, bệnh cũng xuất hiện theo. Sao cậu biết? Sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp thay đổi, vô cùng khiếp sợ. Bà nội cô từng nói với cô, khi cô vừa sinh ra có một vị đạo sĩ tìm tới cửa, nói cô là cực âm chi thể sống không được lâu lắm, lúc ấy trong nhà gấp như kiến bò trên chảo nóng, cầu xin đạo sĩ tìm phương pháp cứu giúp. Sau đó đạo sĩ kia để la bàn lại rồi rời đi. Đã nhiều năm như vậy, nếu Mạc Phàm không nhắc tới, chính cô cũng không nghĩ ra. Mạc Phàm cười, không giải thích. Tiểu ca ca, anh có biện pháp chữa bệnh cho mẹ em không? Trong mắt Tiểu Ngọc là cầu xin. Hỏi. Biện pháp sao? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên. Đâu chỉ có, đi mòn giày sắt chẳng tìm được, đến khi gặp được chẳng tốn chút công sức. Đánh bà béo. Cực âm chi thể tương đương như một tụ âm trận, thân thể người phụ nữ xinh đẹp này như một pháp bảo chứa đựng linh khí. Mặt ngoài nhìn người phụ nữ này hơn 20 tuổi, nhưng tuổi thật không thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn, không phải 35 thì là 36. Chuyện này có ý nghĩa, trong cơ thể người phụ nữ xinh đẹp cất giấu cực âm chi khí 30 năm. Những linh khí thuộc tính âm là bệnh đối với người phụ nữ xinh đẹp, nhưng tương đương với 300 viên trúc cơ đan đối với hắn. Có nhiều linh khí như vậy, không dùng bao lâu hắn có thể tiến đến trúc cơ. Bận rộn một ngày, không có đủ nguyên liệu tạo ra trúc cơ đan. Cũng không lấy được pháp khí, không ngờ lại gặp được một cực âm chi thể ở đây, có thể nói là trời giúp hắn rồi. Biện pháp, đâu chỉ có một. Mạc Phàm cười tự tin nói. Cho dù hắn không tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công, cũng có biện pháp kéo cực âm chi khí trong cơ thể người phụ nữ xinh đẹp ra. Tiểu ca ca nhanh chữa bệnh cho mẹ em đi. Tiểu Ngọc lắc lắc góc áo của Mạc Phàm cầu xin. Khi mẹ phát bệnh rất đau đớn, cô luôn để ở trong lòng, không dễ dàng gì mới tìm được người chữa bệnh cho mẹ, sốt ruột cũng là bình thường. Tiểu Ngọc, khụ. Người phụ nữ xinh đẹp tức giận liếc mắt nhìn Tiểu Ngọc một cái. Che miệng ho khan vài tiếng,

Nhóc con, tôi vốn thấy cậu trẻ người non dạ, không muốn chấp nhặt với cậu làm gì, ai biết cậu lại không biết tốt xấu như vậy, nếu vậy thì đừng trách tôi. Vương đại sư liếc mắt ra hiệu, sáu thuộc hạ phía sau bao vây Mạc Phàm lại. Bà béo thấy Vương đại sư tức giận. Trên khuôn mặt đầy thịt béo tràn ngập vui vẻ. Tiểu hổ lốn, dám đá bà đây, cho mày biết lợi hại của bà đây. Tên nhóc này không cứu được rồi. Người xung quanh xem náo nhiệt nói. Sáu thuộc hạ của Vương đại sư thì có bốn người là thuộc hạ của Bạo ca, không chỉ tâm ngoan thủ lạc, ít nhiều gì cũng biết chút công phu, đừng nói là thân thể nhỏ bé của Mạc Phàm, ngay cả những người thường xuyên làm công việc thể lực như bọn họ cũng bị đánh. Cho dù Vương đại sư không ra tay, tên nhóc này cũng xong đời rồi. Ông chắc chắn muốn ra tay sao? Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, bình tĩnh hỏi. Hửm. Vương đại sư nhướng mày lên. Trong đôi mắt sáng ngời hiện lên chút lạnh lẽo. Ở trong mắt ông ta Mạc Phàm là một con cá không biết sống chết, ngay từ đầu ông ta đã không để ở trong lòng, con cá vặt vãnh như vậy ông ta thấy nhiều rồi, A Bạo của Hắc Long hội là một người. Vì một người phụ nữ mà dám đối nghịch với bản đại sư, luôn mồm nói thành quỷ cũng không bỏ qua cho ông ta, kết quả thì sao chứ, bị ông ta luyện thành lệ quỷ, cho dù chết cũng bị ông ta sử dụng. Sau khi ông ta dùng người phụ nữ của A Bạo xong, cũng vứt bỏ. Đều nói có báo ứng, ông ta làm chuyện xấu nhiều như vậy đều không bị sao, nếu như hấp thu được cực âm chi khí trên người mẹ Tiểu Ngọc. Ông ta có thể đạt đến cảnh giới trúc cơ, đến lúc đó ai có thể làm gì được ông ta. Lúc này dùng thực lực nói chuyện, không phải dùng tâm huyết nói chuyện, căn bản không có nhân quả và công bằng. Nhóc con, mày muốn chết à? Vương đại sư lạnh lùng nói, giọng nói như cửu u quỷ hồn. Ha ha. Khóe miệng Mạc Phàm cong lên. Cuối cùng cũng không nhịn được lộ ra bản tính, thấy ông tu hành không dễ dàng, tôi cho ông hai lựa chọn, tự phế tu vi rồi lập tức cút đi, bằng không tôi phế giúp ông. Vương đại sư ngây người, nhìn Mạc Phàm với vẻ bất ngờ. Tên nhóc này là ai, vậy mà biết tán công? Nếu không phải là người của đạo môn, thì là người có quan hệ hiểu biết về đạo môn. Nghĩ vậy, tàn khốc trong mắt Vương đại sư càng nồng đậm hơn, cho dù là loại nào cũng không thể để người sống rời đi. Không muốn chết lập tức cút ngay, để tôi nhìn thấy nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Giọng nói của Vương đại sư không to, giọng nói lạnh lẽo như kỳ tích truyền vào tai mỗi người xung quanh. Sắc mặt người xem náo nhiệt thay đổi, không chút do dự quay về nhà, nhanh chóng dời đi không dám ở lại. Vương đại sư tức giận sẽ vô cùng khiếp sợ. 18 thuộc hạ của Hắc Long hội, bao gồm cả Bạo ca, tuy nói là biến mất, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ. Ở xóm nghèo, biến mất có nghĩa là tử vong, bọn họ không muốn chỉ xem náo nhiệt mà biến mất. Tên nhóc này chết chắc rồi, cảnh sát đến đây cũng không cứu được cậu ta. Còn lắm miệng làm gì, không đi định chôn cùng tên nhóc này sao? Một câu của Vương đại sư, chỉ qua một chén trà nhỏ, gần đó chỉ còn lại Mạc Phàm, Tiểu Ngọc, Vương đại sư, bà béo và mấy tên thuộc hạ. Vương đại sư càng tức giận, bà béo càng cao hứng. Nhóc con, đây đều là mày tự tìm. Sắc mặt Tiểu Ngọc xanh mét, trốn sau lưng Mạc Phàm không ngừng run run, nước mắt không nhịn được rơi xuống, không ngờ chuyện lại phát triển đến mức này. Đều là cô không tốt, mang đến phiền phức lớn cho Mạc Phàm như vậy. Vài người này Mạc Phàm còn có thể đối phó, nhưng nghe nói Vương đại sư biết yêu pháp, chắc chắn Tiểu ca ca không phải là đối thủ của ông ta. Mạc Phàm nhìn Vương đại sư, hắn cười, xoay người lau nước mắt cho Tiểu Ngọc nói, Tiểu Ngọc, chơi một trò chơi nhé. Trò chơi gì ạ? Tiểu Ngọc khóc nói. Chơi trò chơi có thể đuổi Vương đại sư đi sao? Mèo trốn tìm, em trốn trước, trước khi anh chưa tìm được em không cho phép ra ngoài. Nhưng mà... Tiểu Ngọc lo lắng nói. Yên tâm đi, một lão yêu quái có thể là đối thủ của anh được sao? Mạc Phàm cười tự tin nói. À. Tiểu Ngọc bị Mạc Phàm nửa đẩy nửa dỗ vào phòng. Tiểu Ngọc vào nhà, lúc này Mạc Phàm mới đứng dậy, hai mắt lóe lên ánh sáng lạnh, liếc sáu người xung quanh, lắc đầu. Vài người này không được, quá tệ, ông nên tự mình đến đây đi, để tôi mở mang kiến thức thực lực của tu đạo giả. Nhóc con, mày đây là tìm. Một thuộc hạ của Vương đại sư nói. Còn chưa nói xong, Mạc Phàm lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, nắm lấy đại hán này, như muốn nhanh chóng múa trên không trung, ném về phía mấy người còn lại. A a a. Không đợi năm người kia phản ứng kịp, mấy tiếng kêu đau đớn vang lên, tất cả đám người còn lại ngã xuống đất, hôn mê. Rầm. Mạc Phàm ném người trong tay xuống, phủi phủi tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Đại Sư, đến lượt ông rồi. Một loạt động tác này, sáu thuộc hạ đều rất cao lớn, còn chưa đến 10 giây. Cũng may Vương Đại Sư đã đuổi người, nói cách khác, những người vừa xem náo nhiệt nhìn thấy cảnh này sẽ có biểu cảm gì. Nhưng biểu cảm của bà béo cũng đủ đặc sắc. Mồm há to như bồn máu, nhưng không phát ra âm thanh. Đôi mắt tam giác mở to, tràn đầy vẻ khó mà tin. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy từ trán xuống. Mỗi giọt mồ hôi đều mang theo một tầng phấn lót dày. Chuyện này, làm sao có thể? Ngay cả Vương Đại Sư cũng không tin được, tên nhóc này nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng sao lực lượng cường đại như vậy, người bình thường tuyệt đối không có lực lớn đến thế. Chẳng lẽ là đệ tử của võ đạo thế gia ra ngoài rèn luyện? Tà tu, quỷ trận. Trên người Mạc Phàm không có Phật môn chi khí ông ta ghét nhất, người của đạo môn không có thân thể cường đại như vậy, chỉ có khả năng là võ đạo thế gia. Nếu là đệ tử của võ đạo thế gia, vậy thì phiền phức rồi, vừa rồi bị nhiều người thấy như vậy, nếu giết Mạc Phàm, rất có khả năng sẽ bị thế gia đuổi giết. Nhóc con, mày là người của Đường gia hay Tần gia? Tôi chỉ là một học sinh trung học. Mạc Phàm cười nhạt nói. Hửm. Vương Đại Sư nhíu mày, gương mặt già nua như bị tát một cái. Với độ tuổi của tên nhóc này quả thật là học sinh trung học, nhưng học sinh trung học bình thường có thể có lực lượng cường đại như vậy sao? Dù là đệ tử của võ đạo thế gia, tất nhiên cũng phải có thiên phú vô cùng xuất sắc, nếu không không có khả năng nhẹ nhàng đối phó với sáu thuộc hạ của ông ta như vậy, chắc chắn tên nhóc này đang đùa giỡn ông ta. Nhóc con, báo tên sư môn, nếu không đừng trách bản đại sư thủ hạ vô tình. Tên nhóc này thật sự là học sinh trung học, đúng lúc ông ta thiếu một người khí huyết cường đại để tế pháp khí của ông ta. Nếu là võ đạo thế gia, tuổi Mạc Phàm còn nhỏ, chắc chắn tâm trí còn chưa thành thục, hù dọa một phen kết thúc chuyện này là được, lần sau sẽ nghĩ biện pháp mang hai mẹ con này đi. Sư môn sao? Mạc Phàm cười lắc đầu, sư môn của tôi, một tiểu yêu đạo như ông không xứng biết. Dù thần nông tông chỉ là một trong chín đại tiên tông ở tu chân giới, đệ tử đâu chỉ có ngàn vạn, há có thể để một tiểu yêu đạo ở địa cầu muốn biết là có thể biết. Vương đại sư này mặt ngoài nhìn có phong phạm của đại sư, thực ra là đang cố gắng áp chế quỷ khí âm u trong cơ thể, tránh để người ta phát hiện ra manh mối. Gạt được người khác, lại không lừa được hắn. Cho dù không cần thần giám, hắn cũng biết tu vi của vương đại sư này không khác hắn lắm, chắc là vào thời khắc quan trọng trùng kích trúc cơ. Hoặc mạnh hơn hắn một chút, nhưng còn chưa đến trúc cơ. Vương đại sư này nói muốn nhận Tiểu Ngọc và mẹ cô làm đồ đệ, mục đích chính là cực âm chi khí trong cơ thể bọn họ để trùng kích đến trúc cơ, nhất là mẹ Tiểu Ngọc. Nhưng vận khí của vương đại sư này không tốt, chậm một bước, vì hắn đến trước rồi. Mày! Mắt vương đại sư mở to, tàn nhẫn lóe lên, dứt khoát nói, vậy đừng trách tay tao vô tình. Giết Mạc Phàm, mang hai mẹ con kia đi trùng kích trúc cơ, cho dù võ đạo thế gia tìm tới cửa có năng lực làm gì ông ta. Vừa dứt lời, vương đại sư liền mở túi đen tuyền ra, quỷ khí âm u chui từ trong ra. Xung quanh trở nên tối sầm lại, gió lạnh tự nhiên nổi lên. Lúc này đang là mùa hè, cho dù ngồi yên cũng chảy mồ hôi, vậy mà có cơn gió lạnh, làm người ta phát run. Không chỉ có vậy, hình như trong gió còn có gì đó, không ngừng phát ra tiếng quỷ khóc sói gào, làm người ta sởn gai ốc. Cảnh này không dọa được Mạc Phàm, lại làm bà béo sợ gần chết. Hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, không ngừng bò ra ngoài, thịt béo trên người không ngừng run run. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên ánh sáng lạnh, một chút sát ý xuất hiện. Nếu hắn không có đoán sai, trong gió lạnh này có ít nhất 10 sinh hồn không phải đạt được trên người người chết. Mà lấy lúc người sống, rút liên tiếp trên người người kia, lấy máu ký nuôi, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Hơn nữa không phải giết một người có thể đạt được, lấy sinh hồn không khác gì luyện đan, xác suất thành công thấp, giết 10 người mới được một sinh hồn. Bởi vì lấy sinh hồn quá tàn nhẫn, làm trái với trời, loại pháp thuật này được liệt vào cấm thuật, một khi phát hiện được tà tu này sẽ bị vạn tiên liên hợp đuổi giết. Hắn cũng từng tự tay giết chết tà tu như vậy, chỉ là không ngờ có thể gặp tà tu ở địa cầu. Giết nhiều người như vậy, nói giống như ông có tình lắm ấy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nhóc con, mày biết quá nhiều, đi chết đi. Vương Đại Sư hừ lạnh một tiếng, cắn ngón giữa, miệng niệm thần chú, giơ ngón tay ra, thầm quát một tiếng, khởi. Sinh hồn trong gió lạnh cảm nhận được huyết khí, lại gào thét điên cuồng hơn, vật lộn một phen, theo ý của Vương Đại Sư, nhào về phía Mạc Phàm. Tiểu ca ca, cẩn thận. Sau lưng Mạc Phàm, Tiểu Ngọc kêu to qua cửa sổ. Cô nói với Mạc Phàm sẽ không đi ra, nhưng không nói gì đến chuyện không thể nhìn lén, nhìn thấy gió lạnh nhào về phía Mạc Phàm, trái tim Tiểu Ngọc vọt lên trên cổ họng. Tà pháp này khiến người ta sợ hãi. Làm sao Mạc Phàm có thể đối phó được? Yên tâm, không có việc gì. Mạc Phàm quay đầu cười với Tiểu Ngọc, gió lạnh đã đến trước mặt hắn. Trong gió, một cái đầu quỷ miệng to như bồn máu không chút do dự cắn về phía Mạc Phàm. Nhóc con, mày chết chắc rồi. Trong đám thuộc hạ bị Mạc Phàm đánh ngã, một tên tỉnh lại ôm ngực cười âm hiểm nói. Từ khi Vương Đại Sư luyện thành âm quỷ trận, cho đến bây giờ chưa từng bị thua. Không nói đến 18 người của Hắc Long hội biến mất, từng có sư phụ của Võ Quán Thiên Điên Phong tìm Vương sư phụ gây phiền phức, cuối cùng bị những sinh hồn này ăn đến chết. Không có biện pháp nào. Khóe miệng Mạc Phàm cong lên độ cong lạnh lùng, tiên là tiên, há có thể để phàm nhân đoán được. Vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, trong chớp mắt xung quanh hắn lập tức giống như một hắc động, kéo quỷ khí âm trầm vào trong cơ thể hắn. Cửu chuyển hỗn nguyên công ngoại trừ linh khí cửu chuyển ra, đó là bao gồm lấy mọi thứ. Mặc kệ là linh khí, quỷ khí, ma khí, Phật khí, yêu khí, chỉ cần vận chuyển đều có thể luyện hóa thành linh khí tinh khiết. Vận chuyển công pháp, quỷ khí xung quanh sinh hồn lập tức tụ vào trong cơ thể hắn, chỉ trong chớp mắt, quỷ khí đã bị hấp thu không còn. Sinh hồn mất đi quỷ khí vây quanh, giống như bông tuyết dưới ánh mặt trời, khói đen tỏa ra, quỷ kêu vài tiếng, hơn 10 sinh hồn chật vật bay trở về bên cạnh Vương Đại Sư. Sắc mặt Vương Đại Sư trắng xanh, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Sao có thể như vậy được, sao mày có thể hấp thu được quỷ khí? Vì sao tôi lại không thể? Mạc Phàm không đáp hỏi lại. Vương Đại Sư này còn chưa đến cảnh giới trúc cơ, căn bản không thể sử dụng pháp thuật. Có thể xua sinh hồn chủ yếu là dựa vào dưỡng quỷ, thêm chút tinh huyết, pháp chú, tinh thần lực. Nói đơn giản những quỷ khí trên sinh hồn là ký nuôi vật vô chủ trong dưỡng quỷ. Hắn tu luyện công pháp của tu chân giới, bị hắn hấp thu quá bình thường. Mày dám làm tổn hại pháp bảo của tao, tao phải giết mày, đi chết đi. Trong lòng Vương Đại Sư biết đã gặp phải tấm sắt, sát khí trong mắt dày hơn. Do dự một lát, ông ta oán hận trong lòng. Lấy một cái pháp bàn ở bên hông ra, cắn đầu lưỡi, phun máu lên bên trên, khuôn mặt lại trắng xanh vài phần, nhưng sau khi ông ta niệm thần chú, bỗng nhiên pháp bàn phát ra hào quang, ông ta đang muốn ném pháp bàn về phía Mạc Phàm. Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, có qua có lại mới toại lòng nhau, ông cũng thử quả đấm của tôi xem. Nói xong chân Mạc Phàm khẽ di chuyển. Trong chớp mắt đã đến trước người Vương Đại Sư. Vương Đại Sư là pháp sư tu luyện tà pháp. Tốc độ đâu bằng Mạc Phàm, còn chưa phản ứng kịp, quả đấm của Mạc Phàm đã đánh vào ngực ông ta. Rầm. Thân thể gầy yếu của Vương Đại Sư bay ra ngoài, ngã xuống nơi cách đó năm thước, tay ông ta buông lỏng ra. Pháp bàn rơi xuống đất, mấy bóng người mơ hồ bay từng người một ra khỏi pháp bàn, phát ra tiếng gào thét khàn khàn, quỷ khí lại tràn ra. Phản phệ. Bóng người không nhiều như lúc nãy, chỉ có bốn, quỷ khí nồng đậm hơn lúc nãy không chỉ gấp một lần. Nhưng bốn quỷ ảnh này chỉ ở xung quanh pháp bàn, không có tấn công Mạc Phàm. Vương Đại Sư bị đánh bại sao? Sắc mặt bà béo trắng bệch. Ngay cả Vương Đại Sư cũng không phải là đối thủ của tên nhóc này sao? Mấy thuộc hạ của Vương Đại Sư lần lượt tỉnh lại cũng sửng sốt, từ khi bọn họ theo Vương Đại Sư đến nay, Vương Đại Sư chưa bao giờ gặp phải đối thủ. Vậy mà bại bởi một học sinh trung học. Bất luận là bà béo hay thuộc hạ của Vương Đại Sư đều lui ra ngoài trốn. Ánh mắt nhìn Mạc Phàm còn sợ hãi hơn nhìn thấy quỷ. Lệ quỷ sao? Mạc Phàm nhíu mày đi tới chỗ lệ quỷ trong pháp bàn liếc mắt một cái, ý lạnh trong mắt càng sâu hơn. Lệ quỷ còn khủng bố hơn sinh hồn vừa rồi, cũng tàn nhẫn hơn, may mà vừa rồi hắn ngăn cản Vương Đại Sư thi pháp, nếu không hắn chỉ có thể mang theo Tiểu Ngọc và mẹ cô rời đi. Hắn liếc mắt nhìn Lệ Quỷ một cái, đi đến bên cạnh Vương Đại Sư nằm rên rỉ trên đất, dùng chân giẫm mạnh lên ngực Vương Đại Sư, hỏi ông ta, tên, môn phái. Rõ ràng Mạc Phàm chỉ giẫm một chân, nhưng Vương Đại Sư cảm thấy như có một tảng đá ngàn cân đè nặng lên người. Chỉ cần một ý niệm trong đầu Mạc Phàm, tảng đá này có thể đè bẹp ông ta, cái chết uy hiếp, Vương Đại Sư chỉ do dự một lát là khuất phục. Tiểu nhân tên là Vương Trường Sinh, âm quỷ môn. Tu Vi. Mạc Phàm hỏi. Ngộ đạo đỉnh phong, thiếu chút nữa lên đến trúc cơ. Vương Đại Sư không cam lòng nói. Nếu ông ta hấp thu được cực âm chi khí trên người mẹ Tiểu Ngọc, chắc chắn có thể đến trúc cơ, đến lúc đó người này chắc chắn không phải là đối thủ của ông ta. Đáng tiếc là không có nếu, gặp được Mạc Phàm gốc trạ cứng rắn này, không thành thật một chút có khả năng không còn mạng sống. Ngộ đạo, trúc cơ sao? Ông có biết bên này có bao nhiêu người có tu vi tương tự ông, hoặc cao hơn ông không? Mạc Phàm hỏi. Pháp sư bên này trái lại không có mạnh hơn tôi, gia chủ Đường gia ở Đông Hải hẳn là nội kình trung kỳ, lão tam Tần gia hẳn là nội kình trung kỳ, còn có Long sư phụ của võ quán Đông Hải là nội kình sơ kỳ, những người này đều cao hơn tôi một cấp bậc lớn, võ sư tương đương với tôi. Vương Trường Sinh lại nói tên ra, Mạc Phàm ghi nhớ từng cái tên, từ miệng Vương Trường Sinh, hắn tiến thêm một bước hiểu biết về hệ thống tu luyện trên địa cầu. Pháp sư ngộ đạo và võ sư hậu thiên cùng cấp bậc tôi thể. Trúc cơ, nội kình là cấp bậc trúc cơ, nhập pháp, tiên thiên lại cùng cấp bậc với tiên thiên tu chân. Còn nhập pháp và sau tiên thiên, âm quỷ môn chưa từng có nhân vật như vậy xuất hiện, cho nên cũng không biết là cấp bậc gì. Âm quỷ môn của các ông đã có cao thủ gì? Mạc Phàm hỏi. Đại sư huynh của tôi là trúc cơ trung kỳ, còn có hai vị sư huynh là trúc cơ sơ kỳ, mấy sư đệ khác thì không khác tôi mấy, nửa bước nữa là đến cảnh giới trúc cơ. Vương Trường Sinh nói chi tiết. Một người là trúc cơ trung kỳ, một người là trúc cơ sơ kỳ sao? Nói cách khác một người đạt cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Một người đạt cảnh giới trúc cơ sơ kỳ. Linh khí ở địa cầu cằn cỗi, vậy mà còn có người cấp bậc này. Vương Trường Sinh thấy Mạc Phàm lộ ra vẻ trầm ngâm, vội vàng bổ sung thêm, đại sư, nhất thời tiểu nhân mất trí nên mới đắc tội cậu, nể mặt mũi sư môn của tôi, mong cậu tha cho tôi một mạng. Phóng tầm mắt nhìn tất cả hoa hạ cũng không đến 500 người đạt trúc cơ trung kỳ, phải biết rằng Tần gia và Đường gia to lớn như vậy cũng chỉ có một người là nội kình trung kỳ, thực lực như vậy không tính là đứng đầu ở hoa hạ, nhưng cũng coi là có thực lực, đặt ở đâu đều có lực uy hiếp nhất định. Dù sao một khi đến trúc cơ, Hồ Phong Hoán Vũ, chiêu thần xua quỷ, được người ta tôn sùng như thần linh, ông ta chưa đến trúc cơ nhưng nhờ pháp khí cũng lừa dối được rất nhiều người. Nhưng ở trong mắt Mạc Phàm, những thứ này đều không đáng nhắc tới, thực lực này ở tu chân giới cũng giống như gia đình phàm nhân một nhà bốn miệng, thậm chí còn không bằng. Cho nên muốn đè ép hắn còn kém xa. Thành thật trả lời, tôi có thể không giết ông. Mạc Phàm nói. Dạ dạ dạ. Vương Trường Sinh giống như nhìn thấy được cọng rơm cứu mạng, vội vàng gật đầu. Vì sao lại đến xóm trọ nghèo? Vương Đại Sư vốn định giấu giếm. Nhưng nhìn thấy tinh quang trong mắt Mạc Phàm, lập tức chột dạ, cúi đầu nói, tiểu nhân là vì đỉnh lô và sinh hồn mới tới đây. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, đúng là biết chọn nơi. Nếu là khu náo nhiệt, nhiều camera nhìn chằm chằm như vậy, bắt đi một người rất nhanh sẽ bị cảnh sát để mắt. Ở xóm nghèo này, người biến mất như ăn cơm vậy, có rất ít người quản, quả thật là nơi để lấy sinh hồn, tế luyện quỷ hồn, tìm kiếm đỉnh lô tốt. Tiểu Ngọc và mẹ cô ấy đều là đỉnh lô tốt ông coi trọng. Đúng vậy. Vương Trường Sinh gật đầu, việc này đã lừa gạt được những người khác. Nhưng không lừa được Mạc Phàm. Giết bao nhiêu người rồi? Chuyện này, chuyện này. Vương Trường Sinh do dự, 50. Hửm. Mạc Phàm nhíu mày lại, hàn quang lóe ra. Với mười mấy sinh hồn kia không chỉ lấy 50 người, thực sự cảm thấy hắn dễ gạt như vậy sao? Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân sai rồi, bao gồm đỉnh lô tổng cộng có 198 người, nhưng những người này đều là người nghèo ham lợi nhỏ. Vương Trường Sinh vội vàng giải thích. Ông ta ít khi ép người về đạo quan ẩn cư, chủ yếu là thông qua lợi dụng lừa gạt đến đạo quan, lại nghĩ biện pháp thu thập. Trừ phi gặp được đỉnh lô thích hợp, lúc này mới cường thủ hào đoạt. À, Ý của ông là, người nghèo ham lợi nhỏ đều đáng chết sao? Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Không phải, đại sư, tôi không có ý này, không phải. Không để Vương Trường Sinh giải thích, Mạc Phàm giơ tay đánh mạnh về phía đầu Vương Trường Sinh. Vẻ mặt Vương Trường Sinh sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoảng khiếp sợ. Đại sư, không phải cậu nói trả lời thành thật sẽ không giết tôi à, những câu tôi nói đều là thật cả. Tay Mạc Phàm giơ lên giữa không trung thì dừng lại, tôi không giết ông, nhưng ông vì tu vi của mình mà giết nhiều người vô tội như vậy, giữ lại tu vi của ông, cho ông tiếp tục hại người sao? Giữ lại người như vậy không chỉ là uy hiếp với hắn, cũng là tai họa cực lớn với những người khác. Không. Một chưởng của Mạc Phàm không lưu tình chút nào, đánh vào đỉnh đầu Vương Trường Sinh. Hào quang trong mắt Vương Trường Sinh tắt đi, biến mất hoàn toàn, trong chớp mắt cả người như già thêm 20 tuổi, hai mắt không còn ánh sáng như trước. Mày, hại tao. Vương Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Mạc Phàm. Mạc Phàm vẫn chưa hiểu ý của Vương Trường Sinh, chỉ thấy cách đó không xa bỗng nhiên bốn lệ quỷ trong pháp bàn hung dữ hơn, răng nanh dài nhỏ, móng tay xanh đen, khoảng chừng hơn một thước, bay tới. Mạc Phàm vội vàng lùi lại mấy bước. Bốn lệ quỷ nhào vào người Vương Trường Sinh cắn nuốt, tiếng kêu thảm thiết như giết heo của Vương Trường Sinh truyền ra. Phản vệ sao? Mạc Phàm nhíu mày, nhanh chóng thoải mái hơn. Quỷ tu lấy phương pháp vô cùng tàn nhẫn luyện người thành sinh hồn, trên người quỷ vật còn giữ lại oán khí khi còn sống. Bình thường e ngại pháp lực của quỷ tu kìm hãm không dám lỗ mãn, một khi pháp lực của quỷ tu không đủ kìm hãm quỷ vật, sẽ làm quỷ vật trả thù tàn nhẫn. Hắn phế pháp lực của Vương Trường Sinh, chẳng khác nào cho quỷ vật cơ hội báo thù. Không chỉ lệ quỷ trong pháp bàn, sinh hồn trong dưỡng quỷ cũng phá túi mà ra. Chẳng quan tâm ánh sáng có thể làm bọn họ biến mất, điên cuồng gặm cắn Vương Trường Sinh. À, mày hãy đợi đấy, giết tao, âm quỷ môn chúng tao sẽ không bỏ qua cho mày. Vương Trường Sinh kêu thảm nói. Khóe miệng Mạc Phàm hơi cong lên, không để ý chút nào. Sẽ không bỏ qua cho hắn sao? Hắn sắp đến trúc cơ, hắn không đi tìm âm quỷ môn gây phiền phức đã là âm đức của tổ sư âm quỷ môn che chở rồi. Loại tà tu như vậy, hắn gặp một người chém một người, gặp một môn chém một môn. Khai giảng. Trời làm bậy còn có thể tha thứ, tự tạo nghiệp không thể sống. 10 phút sau, một người còn sống sờ sờ như Vương Trường Sinh, tự cho là không có báo ứng, bị gặm chỉ còn lại khung xương máu đầm đìa. Mấy tên thuộc hạ của Vương Trường Sinh trợn mắt há miệng thất thần tại chỗ, trái lại bọn họ từng thấy âm quỷ cắn nuốt những người khác, Vương Trường Sinh bị âm quỷ cắn nuốt thì là lần đầu, một đám người không ngừng nuốt nước miếng. Đây là thật sao? Rõ ràng đây là lần đầu tiên bà béo gặp phải chuyện khủng bố như vậy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, còn không ngừng nôn khan. Các người còn thất thần làm gì, không nhanh chóng thu dọn sạch sẽ đi. Mạc Phàm chỉ vào thuộc hạ của Vương Trường Sinh nói. Có vết xe đổ là Vương Trường Sinh, bọn họ đâu dám không nghe theo, vội vàng tìm đồ xung quanh thu dọn nơi này, không còn khí thế hung hãn ương ngạnh như vừa đến. Chuyện ngày hôm nay, các người biết nói sao rồi chứ? Không phải Vương Trường Sinh bị giết, nhưng nguyên nhân ông ta chết, nếu để cảnh sát điều tra cũng là một chuyện phiền phức. Hắn không sợ chỉ là không muốn đang trong thời khắc quan trọng lên trúc cơ bị cảnh sát cuốn lấy. Dạ, Vương Đại Sư biến mất. Chúng tôi không nhìn thấy gì cả. Một người trong đó vội vàng nói, sợ chậm trễ sẽ bị Mạc Phàm đánh một chưởng chết tươi. Tốt nhất là như vậy. Mạc Phàm liếc mắt nhìn qua đám người, đi đến trước mặt bà béo. Bà còn chuẩn bị để đôi mẹ con chuyển đi không? Bà béo ói liên tục, đầu óc vốn hơi choáng váng. Nhìn thấy Mạc Phàm liền trở nên tỉnh táo lại, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, vội xin tha, đại sư tha mạng, không chuyển, bọn họ muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, tôi sẽ không thu một đồng tiền nào. Vương đại sư là do bà ta mang đến, kết quả không chém đứt chân Mạc Phàm được, trái lại Vương đại sư bị âm quỷ cắn nuốt mà chết. Bà ta cũng không muốn có kết cục như Vương đại sư. Mạc Phàm cười lạnh lùng, bà nói không chuyển thì không chuyển à. Cho dù trả tiền tôi cũng không muốn ở đây. Vậy tôi trả tiền, để mẹ con bọn họ ở trong khách sạn mấy sao, ăn cơm, đến trường, chữa bệnh, tôi đều cung cấp đủ. Bà béo vội vàng bỏ tiền mình ra. Bình thường giao tiền thuê nhà, thiếu một xu điện phí,